Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1157, Đại Thế Giới. Thời không cổ hà, tu luyện chi lộ, đối với bất luận cái gì đại thế giới, đều là tuyệt đối công bình. Mỗi một chỗ đại thế giới, đều có dấu có thể để cho bên trong tu sĩ thành là mạnh nhất người bí mật, luân hồi, trường sinh, thậm chí là tu luyện chi lai nguyên. Nhưng cái này cũng giới hạn tại chính mình đại thế giới. Nếu là có người vượt qua giới hạn này, muốn nhìn trộm, vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật, vậy hiển nhiên, tòa này đại thế giới, bất tử, cũng phải trở thành phế tích. Từng có lúc, hắn chỗ tồn tại đại thế giới, chính là vì cái này siêu việt đại thế giới bên ngoài một cái bí mật. Cùng chủ thiên địa thế giới, phát sinh kinh thiên động địa giới chiến, sau cùng, trực tiếp dẫn đến hắn chỗ tồn tại đại thế giới, hóa thành một vùng phế tích, đến mức chủ thiên địa thế giới, cũng không dễ chịu, bên trong tất cả giới nội trí cường giả, tất cả đều tại một trận chiến kia bên trong, vẫn lạc, nói thật, xuất hiện một cái Sở Lăng Tiêu, một cái đầy đủ hù đến hắn, hiện tại, càng không có nghĩ tới. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, mưu toan nhìn trộm đại thế giới bên ngoài bí mật, lại trực tiếp liền đem nó bên trong trung cực một trong những bí mật. Thời không cổ hà, cho đưa tới, nếu là khác, hắn chả dự định nhìn xem, có thể cái này thời không cổ hà, há lại trên đại thế giới tu sĩ, có thể theo dõi, lúc trước, hai đại thế giới, cũng là bởi vì thời không cổ hà đột nhiên kinh hiện. Cái này mới đưa đến hai trên đại thế giới, tất cả trí cường giả, tất cả đều vẫn lạc, mà hắn hiện tại, chính là lúc trước duy nhất người sống sót, muốn không phải hắn tu vi yếu ớt, không có gây nên thời không cổ hà chú ý, bằng không mà nói, sớm cũng không biết chết đến bao nhiêu lần. Tên điên, quả thực là tên điên. Chán sống, cũng không phải như thế một cái muốn chết pháp a. Hư thối không chịu nổi bóng người, hùng hùng hổ hổ một trận về sau, bối rối không chịu nổi bóng người, liền triệt để biến mất không thấy. Cùng một thời gian, hắn cũng nghĩ đến đi qua rất nhiều trí nhớ. Hắn chỗ tồn tại cổ lão thời đại, từng sinh ra ba tôn vô thượng thiên đế. Đó là bọn họ đại thế giới kia trong truyền thuyết. Cũng là bọn hắn đại thế giới kia duy nhất tiến vào qua thời không cổ hà ba tôn tu sĩ. Nghe đồn, tiến vào thời không cổ hà về sau, càng là phát sinh qua khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại chiến. Có cổ lão vô cùng đáng sợ sinh vật theo thời không cổ hà bên trong chui ra. Về sau, đại chiến kết quả không người biết được, chỉ biết là, theo một lần kia về sau, thời không cổ hà như vậy lâm vào an nghỉ. Lúc trước, hai đại thế giới, chỗ lấy sẽ dẫn xuất thời không cổ hà, cũng là hắn chỗ tồn tại thời đại kia bên trong, có cái kia ba vị vô thượng thiên đế huyết mạch còn nối dõi. Vì có thể trấn áp chủ thiên địa thế giới tu sĩ, mời ra trong đó một vị thiên đế để lại binh khí toái phiến. Không biết sao không nghĩ tới, còn không chờ bọn hắn tới kịp trấn áp chủ thiên địa thế giới tu sĩ, liền đem từ xưa đến nay ẩn núp thời không cổ hà cho dẫn đi ra. Cái này cũng mới để bọn hắn tin tưởng, bọn họ đại thế giới kia đã từng thật đản sinh ra ba tôn bất luận cái gì đại thế giới tu hành lý luận đều không thể nào hiểu được cường đại tu sĩ. Bằng không, thời không cổ hà sao lại đột nhiên xuất hiện? Liền loại kia vô thượng thiên đế liên thủ đánh vào thời không cổ hà về sau, đều đã cực kỳ lâu mất tung ảnh, hư hư thực thực mất tích, cũng hoặc là thật vẫn lạc. Huống chi, cái này chủ thiên địa trong thế giới một cái hậu thế đản sinh ra tu sĩ. Cho nên, hư thối không chịu nổi bóng người, lúc này mới không có cái gì suy nghĩ tiếp, chỉ muốn một việc, cái kia chính là trốn. mau chóng rời đi khối này thị phi chi địa. Làm không tốt hiện tại, hắn khác đại thế giới trí cường giả, cũng đã nhận ra thời không cổ hà lại hiện ra. Giờ phút này, ngay tại mật thiết chú ý nơi này đâu. Oanh, nhưng toàn bộ khu thứ 8, toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ, lại là vẫn là không hiểu ra sao. Căn bản không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là, có một đầu vô cùng thần bí quỷ dị cổ hà, theo một đóa giống nhau chi hoa bên trong, hiển lộ ra, trong đó, càng có ba đạo thân ảnh, theo cổ hà chỗ sâu, đi ra, đi qua tràng cảnh, lần nữa tái hiện, tình cảnh này, cũng là làm cho thời không cấm khu sáng tạo giả, nhìn tâm lý không hiểu ra sao, nhìn đến cái kia ba đạo thân ảnh thời điểm, còn tưởng rằng là đi qua phát sinh ở đầu này cổ hà phụ cận tràng cảnh. Lại xuất hiện đây, dù sao, lúc trước xuất hiện những cái kia giống nhau chi hoa tràng cảnh. Cũng là như vậy, có thể chính làm thời không cấm khu sáng tạo giả. Cho là như vậy thời điểm, trước mắt xuất hiện một màn, lại là làm cho hắn một đôi mắt, đều chừng nhanh dọa đi ra. Cái kia về sau xuất hiện cái kia hai đạo tang thương bóng người. Đột nhiên liên thủ. Cùng cái kia đạo ngay từ đầu liền lơ lửng tại thời không cổ trên sông bóng người. Đánh nhau, kinh khủng vô thượng pháp. Nhìn hắn hoa mắt trêu chọc hoa. Khí tức chi băng lãnh, lại so bàn tay khổng lồ kia. Còn muốn thâm bất khả trắc. Nhưng cái này lại không phải để thời không cấm khu sáng tạo giả. Cảm thấy cả người nổi da gà, đều xuất hiện nguyên nhân. Mà chính là giờ phút này. Giống nhau chi hoa bên trong tràng cảnh, lại để bọn hắn mảnh này hiện thực thế giới, đều cho ảnh hưởng tới. Một trận run rẩy, càng là từ trong đó phát ra chiến đấu dư âm, để toàn bộ chủ thiên địa thế giới không gian, đều phát sinh phá nát xu thế. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Trên thế giới tại sao có thể có loại sự tình này? Giống nhau chi hoa bên trong tràng cảnh. Cần phải chỉ là một màn vật hư ảo, chính là đi qua phát sinh qua. Nhưng bây giờ, sao lại thế? Sao lại thế? Thời không cấm khu sáng tạo giả. Cả người đều mộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Giống nhau chi hoa bên trong tràng cảnh, lại giống như là hiện thực tồn tại một dạng. Cái kia ba đạo thân ảnh, mỗi một đạo giao thủ dư âm. Lại đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ hiện thực thế giới. Cái này không khoa học a, hoàn toàn làm trái tu hành lý luận a. Có thể sau một khắc, lại là một nói chấn động to lớn. Lập tức, lớn như vậy thời không cổ hà, đều phảng phất muốn bị lật tung lên, thẳng nhấc lên một đạo cự đại kinh thiên sóng lớn, chấn động thời không cấm khu sáng tạo giả. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, lẩm bẩm, giờ khắc này, một đôi mắt thẳng tắp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ, thẳng bị hù thời không cấm khu sáng tạo giả, thẳng nuốt nước miếng, toàn bộ khu thứ 8, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, bất luận cái gì thời không bên trong tu sĩ, tất cả đều nhìn một mảnh ngốc trệ, giống như hóa đá đồng dạng, tĩnh. Yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều thấy choáng, nhưng giờ khắc này, ngoại trừ bất luận cái gì thời không bên trong, chủ thiên địa thế giới tu sĩ, nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng run rẩy dốc hết ra, càng có một ít vô cùng thần bí thương lão ánh mắt. Nhìn lấy tình cảnh này lúc, cũng đang không ngừng run rẩy, bọn họ cùng thời không cấm khu sáng tạo giả một dạng. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đúng là thời không cổ hà, hiện nay phát sinh khủng bố tràng cảnh, ba tôn liền bọn họ đều nhìn không thấu cường giả, lại giao thủ, đây là muốn mở lại kỷ nguyên sao? Phải biết, thời không cổ hà, chính là siêu việt đại thế giới bên ngoài tồn tại, càng là liên lụy đến chân chính luân hồi. Dạng này một nơi, giờ phút này phát sinh như vậy. Liền cổ hà đều đánh lật tung tràng cảnh, chuyện kia sẽ còn tiểu sao? Mà giờ khắc này, theo ba đạo thân ảnh, giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đó cái kia đạo một mực quang mang đột nhiên hiện bóng người. Tựa hồ cũng nghiêm túc lên, bao phủ ở trên người hắn đạo ánh sáng kia, bắt đầu từng chút theo trên thân biến mất. Hắn làm sao có thể sẽ là, chỉ bất quá, khi thấy đạo thân ảnh kia bộ dáng thời điểm, thời không cấm khu sáng tạo giả, cả người sắc mặt cũng thay đổi, một mặt trắng bệch, trực tiếp thì bị hù đặt mông, co quắp trên mặt đất, liền như là gặp được quỷ một dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.